Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 28, Thiếu Tông Chủ Âm Quỷ Tông. Góc truyện audio.com. Editor, Yuki, sau khi thủ hạ hắn giết 77 người Vương Huệ Sơn, Thượng tướng Trần Nguyên lúc đầu muốn bắt hắn hỏi tội, nhưng mà hắn cầm ra một viên lệnh bài. Miếng lệnh bài kia chính là của Hoàng Tuyền Ma Tông Tô Tú. Vân Hải Thiên lại nói, mà phủ đệ hắn hiện tại ở lại chính là của Hoàng Tuyền Ma Tông Tô Tú. Về phần 4 tên hộ vệ bên cạnh hắn tu vị hẳn là thần linh cảnh. Các cao thủ Vân gia nghe vậy, lại là giật nảy cả mình. 4 vị thần linh cảnh, làm hộ vệ. Tên Tô Tú này, vậy mà phái 4 vị thần linh cảnh bảo hộ Lộ Nhất Bình. Địa vị của Lộ Nhất Bình tại trong lòng Tô Tú, không cần nói cũng biết. Khó trách Bắc Đầu Đại Đế Chu Định Thiên không có bắt hắn hỏi tội. Trưởng lão Vân Thành nói ra, nói đến đây, hắn lại nhìn Vân Hưng Vận một chút. May mắn hắn sáng sớm ngăn cản Vân Hưng Vận, không phải vậy, hiện tại không chừng đã xảy ra chuyện gì rồi. Vân Hưng Vận sắc mặt âm tình biến ảo, không nghĩ tới Lộ Nhất Bình, lại là con cháu của đại ma đầu Tô Tú kia. Nghĩ đến hình dạng cháu trai hắn chết thảm, trong lòng của hắn liền thở dài. Mà Vân Quốc Hoa đứng tại nơi hẻo lánh trong đại điện nghe bọn người Vân Hải Thiên nói chuyện, sắc mặt trở nên tái nhợt, chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh. Hồi tưởng lại một màn sáng sớm, hắn chỉ cảm thấy thần hồn rung động. Còn tốt sáng sớm ngăn cản xe bò không phải là hắn, không phải vậy, hiện tại, hắn cũng đã chết. Sau đó, Vân Hải Thiên nói ra, ta còn biết được lần này Đại Đế Chu Định Thiên tự tay viết 10 cái thiếp mời, một tấm trong đó, ở trong tay Lộ Nhất Bình. Trong lòng mọi người Vân ra máy động, Vân Hải Thiên đem Vân Quốc Hoa gọi đến trước mặt lãnh đạm nói. Gần nhất ngươi cũng đừng ra ngoài, còn có tháng sau, Khánh Điển Đế Quốc bắt đầu, ngươi cũng đừng tham gia. Vân Quốc Hoa cúi đầu, đành phải cung kính nhận mệnh. Ngày kế tiếp, ba người công chúa Thái Nghiên, Tiêu Trường Phong, Trịnh Duyệt thì đến phủ đệ của Vân Quốc Hoa, hướng quản gia nói rõ thân phận, khi muốn bái phỏng Vân Quốc Hoa thì quản gia lại lắc đầu. Có lỗi với ba vị, chủ tử của chúng ta đã bị cấm túc, không thể đi ra ngoài, mà lại không có khả năng gặp bất luận kẻ nào. Bị cấm túc, ba người công chúa Thái Nghiên kinh ngạc, vì sao, Tiêu Trường Phong nhịn không được hỏi. Quản gia lắc đầu, nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết được là đại nhân Vân Hải Thiên tự mình hạ lệnh. Đại nhân Vân Hải Thiên, nghe được là Vân Hải Thiên tự mình hạ lệnh cấm túc Vân Quốc Hoa, ba người liền sợ ngây người. Cuối cùng, ba người mang theo kinh nghi rời đi, ba người riêng phần mình trở về phủ đệ. Công quá Thái Nghiên vừa về tới phủ đệ, liền bị lão tổ Hoàng Triều Vô Cực Thái Vô Cực triệu kiến. Lão tổ muốn gặp ta, công chúa Thái Nghiên kinh ngạc, trong sự nghi hoặc nàng cùng với cao thủ Hoàng Triều Vô Cực đi tới khoảng sân nhỏ của Thái Vô Cực. Lần này khánh điển của đế quốc bắt đầu thân là lão tổ của Hoàng Triều Vô Cực Thái Vô Cực cũng đến đây. Sau khi công chúa Thái Nghiên đi vào, phát hiện phụ thân nàng Thái Hảo cũng ở đây. Thái Vô Cực gặp công chúa Thái Nghiên đến, cười nói. Thái Nghiên a, tông chủ Tống Ninh và các cao thủ Lôi Khuyết Kiếm hôm qua đã đến, ngươi đợi chút nữa đi gặp tông chủ Tống Ninh một chút, nói thế nào ngươi cũng là đệ tử Lôi Khuyết Kiếm tông nha. Công chúa Thái Nghiên nghi hoặc, để nàng đi bái phòng Tống Ninh, nàng mặc, góc truyện audio.com. Dù có thể coi là đệ tử Lôi Khuyết Kiếm Tông, nhưng mà lấy thân phận công chúa Hoàng Triều Vô Cực của nàng, cũng không thua kém Tống Ninh, hoàn toàn không cần thiết đi bái phỏng Tống Ninh a. Gặp công chúa Thái Nghiên nghi hoặc Thái Vô Cực cười nói. Tông chủ Tống Ninh bọn hắn hiện tại cùng công tử Lộ Nhất Bình ở cùng một chỗ, người sau khi đi qua có thể hướng Lộ công tử thỉnh giáo một chút vấn đề kiếm pháp quyền pháp, Lộ Nhất Bình ngươi biết không? Chính là công tử Lộ Nhất Bình rút ra xích diễm kiếm. Lộ Nhất Bình. Công chúa Thái Nghiên kinh ngạc, nghe ý tứ trong lời nói của lão tổ Thái Vô Cực lấy cớ là để nàng đi bái phỏng Tống Ninh, nhưng thật ra là muốn nàng đi tiếp xúc với Lộ Nhất Bình. Thế nhưng mà, vì cái gì? Lão tổ, Lộ Nhất Bình kia, công chúa Thái Nghiên kinh nghi hỏi. Thái Vô Cực gật đầu, cười nói. Không sai, chúng ta vừa nhận được tin tức Lộ Nhất Bình chính là con cháu của Tô Tú lão tổ Hoàng Tuyền Ma Tông. Cái gì, Hoàng Tuyền Ma Tông, Hoàng Tuyền lão ma Tô Tú? Công chúa Thái Nghiên gương mặt xinh đẹp đại biến. Tại sao lại có thể như vậy, Lộ Nhất Bình này, lại là con cháu của Tô Tú. Như vậy, đột nhiên, nàng nghĩ đến Vân Quốc Hoa. Nguyên lai là như vậy. Thái Vô Cực nhìn phản ứng của công chúa Thái Nghiên, mặc dù cảm giác kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nói ra. Thân phận công tử Lộ Nhất Bình, đã từ từ truyền ra, đoán chừng Tiêu gia, Trịnh gia cũng đã biết. Mà lúc này, trong viện tử của Tiêu gia, Tiêu Trường Phong toàn thân phảng phất như bị rút khô khí lực sụi lơ ở trên ghế ngồi tự lẩm bẩm. Phủ đệ của Tô Tú, Lộ Nhất Bình đứng tại trong đình nghỉ mát trong tay cầm một thanh đại đao. Đao dài một trượng, thân đao màu xanh lam, đem toàn bộ sân nhỏ chiếu rọi một mảnh xanh biếc. Thanh đao này chính là chiến đao của Vạn Thần Chi Chủ năm đó. Là sau khi Vạn Thần Chi Chủ vẫn lạc, hắn tại trong chiến trường chư thần tìm được. Năm đó lúc hắn tìm được thanh chiến đao này, trên chiến đao nhiễm lấy máu màu tím. Chủ nhân, lão tổ Tiêu gia ở bên ngoài quỳ gối cầu kiến, hắn mang theo Tiêu Trường Phong tới, đã đem kim đan cùng đan điền của Tiêu Trường Phong đánh nát, nói toàn bằng chủ nhân xử trí, chỉ cầu chủ nhân buông tha Tiêu gia. Trương Tấn tiến đến, đối với Lộ Nhất Bình cung kính nói. Để hắn về đi, Lộ Nhất Bình đạm mạc nói. Nói cho hắn biết ta không thích người khác quỳ gối ở trước phủ đệ của ta. Còn có từ ngày mai nếu như có người đến cầu kiến, người nói ta không muốn gặp không được tới quấy rầy ta. Trương Tấn cung kính xác nhận lui ra ngoài. Đợi đến khi Trương Tấn rời đi, Lộ Nhất Bình mới đem chiến đao của Vạn Thần Chi Chủ thu lại vào trong Càn Khôn Đỉnh, sau đó tu luyện Trường Sinh Quyết. Trường Sinh Quyết của hắn mặc dù đã tu luyện đến tầng cuối cùng, nhưng mà hắn luôn cảm thấy tầng 49 tựa hồ không phải là điểm cuối cùng của Trường Sinh Quyết. Chẳng lẽ còn có tầng thứ 50? Thế nhưng mà bên trong Tạo Hóa Ngọc Điệp cũng không có tâm pháp tầng thứ 50. Những ngày tiếp theo, Lộ Nhất Bình ở tại trong sân cũng không đi đâu tu luyện Trường Sinh Quyết cùng lĩnh hội đại đạo. Chớp mắt liền đến cuối tháng, ngày mai chính là ngày khánh điền. Lộ Nhất Bình từ sân nhỏ đi ra, phát hiện Tống Ninh đã đột phá đại đế cảnh, về phần hai người Lục Bằng, Lục Tiểu Vũ tu vị tăng lên cũng đồng dạng kinh người, Lục Bằng đã là kim đan thất trọng, mà Lục Tiểu Vũ, không chỉ có. gocchuyenaudio.com, thành công bước vào thần thông bí cảnh, mà còn đột phá đến thần thông ngũ trọng. Không thể, Lộ Nhất Bình đối với Tống Ninh nói ra, Tống Ninh ở trước mặt Lộ Nhất Bình có vẻ hơi cục xúc bất an, cười nói. Nếu như không có công tử ta không biết khi nào mới có thể đột phá a. Dừng lại một chút lại nói. Công tử, nghe nói thiếu tông chủ Âm Quỷ Tông, ngày mai cũng sẽ đến tham gia khánh điền. Còn có Vạn Hồng công tử của Vạn gia cũng tới. Lộ Nhất Bình ừ một tiếng. Hoàng Tuyền Ma Tông cùng Âm Quỷ Tông mặc dù đều là tà phái, nhưng mà luôn luôn thủy hỏa bất dung, quan hệ giữa hai tông cũng không khá lắm. Lão tổ Tô Tú của Hoàng Tuyền Ma Tông còn giết không ít cao thủ Âm Quỷ Tông. Về phần Vạn gia cùng Tô Tú ân ân oán oán, một ngày cũng nói không hết. Ta để cho các ngươi tra sự tình Tu La Môn, tra được thế nào rồi? Lộ Nhất Bình hỏi, còn không cách nào khẳng định nhưng mà đã có một chút manh mối. Tống Ninh tranh thủ thời gian hồi đáp, môn chủ Tu La Môn bọn hắn hẳn là bị trưởng lão của Phi Hoa Môn giết chết. Cách chương.